Tiền vốn thuần lương, chương 160, tụ tập, góc truyện audio.com. Ngay lúc Kim Phi Giao còn đang ngẩn người thì Kim Phi Dương và hai gã mặc hắc bào kia đã tiến vào trong thành, nàng vội vã đuổi theo nhưng vào đến thành thì không thấy bóng dáng của bọn họ đâu nữa. Kim Phi Giao cũng không có ý định tiến lên chào hỏi nhận thân, nàng chỉ hiếu kỳ muốn biết xem Kim Phi Dương làm thế nào mà đến được Bắc Thần Linh Giới. Hơn nữa, nếu nàng không nhìn lầm thì trên người Kim Phi Dương có khí tức của trúc cơ hậu kỳ, đây chính là nguyên nhân chính để nàng đuổi theo. Tuy ở Bắc Thần Linh Giới người có ngụy linh căn cũng có thể tu luyện nhưng chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà tu vi của hắn còn tiến giai nhanh hơn cả mình thì Kim Phi Giao nghĩ thế nào cũng không giải thích được. Làm gì có tu sĩ cao giai nào lại đi thu một tên ngụy linh căn làm đệ tử rồi hao phí đại giới để tăng tu vi của hắn. Nếu có nhiều thời gian rảnh như vậy thì cứ việc tùy tiện thu một người có địa linh căn, hiệu quả còn cao hơn nhiều. Chẳng lẽ thật ra hắn không phải là ngụy linh căn mà là một linh căn dị thường nào đó bị che lấp đi. Vậy nên người địa cấp giới xem mới không hiểu, mới để hắn bị mai một. Có lẽ có tu sĩ linh cấp giới nào đó gặp được hắn ở thành Lạc Tiên, thấy tiểu tử này là một thiên tài cho nên mới đưa hắn đi. Kim Phi Giao nghĩ tới nghĩ lui, vẫn quyết định phải tìm được Kim Phi Dương để xem rốt cục là chuyện gì xảy ra. Nàng thu cây quạt lại, bắt đầu tìm kiếm trong thành. Thành Bát Thông vẫn còn lưu giữ hơi thở của ma tộc. Khác với ở các nơi khác, tất cả phòng ốc đều được làm từ những tảng đá lớn chồng lên nhau, vuông vức. Mái nhà cũng làm từ đá thành một mặt phẳng, bên trên còn trang dây thường làm dây phơi, trên các dây phơi giờ ngoài các loại chăn đệm đủ màu sắc còn có một ít cá khô và lạp sườn. Các ô cửa sổ đều có những tấm vải dệt màu sắc rực rỡ vắt ra ngoài. Trang phục cũng không khác địa phương khác nhiều lắm, chỉ là màu sắc đậm hơn và sặc sỡ hơn một chút, hoa văn dạng sợi và ô vuông cũng nhiều hơn một chút. Kim Phi Giao tìm kiếm khắp phố lớn ngõ nhỏ vẫn không phát hiện ra Kim Phi Dương. Vừa mới nhập thành, trừ phi là lập tức rời đi, nếu không thể nào cũng phải tìm khách điếm để ở, kể cả không cần ngủ thì thân là tu sĩ cũng không thể ngồi xổm ở đầu đường giống như ăn mày được. Nhưng bọn họ ở đâu mới được? Kim Phi Giao đập đập cây quạt vào bàn tay, chậm chậm suy tư. Đúng rồi, trông bộ dạng bọn hắn vội vàng, lại mặc hắc bào, bộ dáng lén lút chắc chắn là làm việc mờ ám. Nếu là ta để không làm người khác chú ý thì hẳn là nên tìm khách điếm nhỏ ở một chỗ tương đối hẻo lánh. Kim Phi Giao nắm chặt cây quạt vừa quyết định tới những khách điếm trong các ngõ nhỏ để tìm thì thấy trước cửa một khách điếm lớn người ngựa như nước cách đó không xa xuất hiện ba người mặc hắc bào. Bọn họ đi tới cửa khách điếm cố ý vô tình quan sát bốn phía rồi mới bước vào khách điếm. Khéo như vậy Kim Phi Giao chẹp miệng, những người này thật là, sao lại không làm việc theo lẽ thường thế chứ, vậy mà lại tìm một khách điếm lớn như thế, đông khách như thế. Tuy nhiên cũng may, người ăn mặc đầy khí chất như ta mà lại ở trong khách điếm vừa nhỏ vừa bẩn thì sẽ quá nổi bật bất lợi cho việc giám thị bọn họ. Kim Phi Giao đi tới trước cửa khách điếm, ngẩng đầu nhìn lên biển hiệu, là khách điếm Bát Thông. Một tòa nhà đá cao 6 tầng, ở mặt tiền có 50 khung cửa sổ, phía trên mỗi ô cửa lại có mái nhỏ hơi nhô ra thả. Góc truyện audio.com, xuống những chiếc rèm bằng vải dệt màu sắc sặc sỡ, mỗi khi gió thổi qua lại phất phơ lay động. Lúc này Kim Phi Giao mới phát hiện gió ở thành Bát Thông này đúng là lớn, lúc nào cũng thổi vù vù. Bảo sao người nơi này đều thích dùng vải dệt với màu sắc rực rỡ làm rèm cửa, nếu tất cả đều một màu thì khi tung bay trong gió trông từ xa cứ như là tất cả các cửa sổ đều treo tã lót. Khách điếm Bát Thông người đến người đi, đại bộ phận là tu sĩ, số ít còn lại là những đệ tử nhà giàu muốn lây dính chút tiên khí. Kim Phi Giao phe phẩy cây quạt bước qua cánh cửa cao cao kia tiến vào trong tiệm. Khách điếm Bát Thông cũng giống các khách điếm khác, khách ở lầu trên, lầu 1 là nơi tiếp khách và ăn uống, còn hậu viện có phòng chứa ngựa. Tiểu nhị cho ta một gian phòng thượng hạng, Kim Phi Giao nói với tiểu nhị phàm nhân đang tươi cười tiếp đón, sau đó đưa mắt nhìn vào trong sảnh, sắc mặt lập tức thay đổi. Trong sảnh bày đầy những cái bàn đá có trải khăn, phía dưới bàn đá là một cái thảm tinh xảo rực rỡ. Ở đây không có ghế, chỉ có những cái đệm dày đặt ngay trên mặt thảm, người đến ăn cơm đều ngồi xuống thảm đó. Lúc này đúng giờ ăn cơm, đã có khá nhiều người ngồi ở các bàn, cả ba người Kim Phi Dương cũng đang an vị trong một góc phòng, trên bàn chỉ có nước trà thức ăn còn chưa được mang lên, ngọc bài phòng ở được bày lên đó. Mà làm sắc mặt Kim Phi Giao đại biến không phải là ba người Kim Phi Dương mà là người ở một bàn khác. Bàn đó ở chính giữa phòng, chỉ có hai người ngồi, trên bàn bày đầy rượu và thức ăn nhưng lại không thấy ai động đũa. Bọn họ chỉ cần thanh trúc trên tay, không ngừng ngắm nghía tựa hồ đang chờ ai đó. Không phải là người mù mà lúc nào cũng cầm gậy trúc không rời, ngoài người hư thanh các thì còn có thể là ai. Không ngờ lại gặp được nhiều người quen như thế. Một trong hai người hư thanh các kia chính là người đã bán thập nhị yêu linh trận cho nàng, Phong Vân Trúc, người còn lại thì Kim Phi Giao không biết tính danh, cũng không nhớ đã từng gặp chưa, dù sao ăn mặc giống nhau lại cầm gậy trúc chắc chắn là người hư thanh các. Tuy nhiên, điều khiến Kim Phi Giao vui mừng là Bạch Giản Trúc không có trong số đó. Tên kia như bị điên vậy, dù nàng đã ngụy trang rất tốt nhưng ai biết được liệu có bị hắn nhận ra không? Tiểu nhị không biết tại sao vị tu sĩ này lại đột nhiên biến sắc mặt, hắn còn chưa nói phòng thượng hạng còn hay hết mà, chẳng lẽ gặp kẻ thù. Không thể để bọn họ đánh nhau trong này được, không thể để bọn họ làm sập nhà, hắn vội vàng cười hỏi. Tiên sư, có phải chúng ta phục vụ có gì không chu toàn hay không? Không, không có gì, người mau đi dọn phòng cho ta. Đúng rồi, ba tên mặc đồ đen kia trông thật dữ tợn, không giống người tốt, ta không muốn ở cùng tầng với bọn họ. Còn có hai tên cứ cầm gậy trúc đùa nghịch kia nữa, bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi gậy trúc như tiểu hài tử, tốt nhất cũng không để phòng ta ở gần bọn họ. Kim Phi Giao xoay người đi, không nhìn hai bàn kia nữa, sau đó nói khẽ với tiểu nhị. Tiểu nhị ngẩn người, vị tu sĩ này thật là nhiều điều kiện, phải làm sao đây? Nhìn vẻ mặt của tiểu nhị, Kim Phi Giao lập tức hiểu ra, nhẹ búng ngón tay, ba khối linh thạch hạ phẩm liền bắn vào tay áo hắn. Vẻ mặt tiểu nhị lập tức trở nên nhiệt tình, vội vàng hạ giọng nói. Tiên sư yên tâm, ta sẽ đi an bày phòng cho ngài, cam đoan không cùng tầng với bọn họ. Vậy sao, bọn họ ở tầng mấy? Ngươi không gạt ta chứ? Kim Phi Giao mở quạt, gocchuyenaudio.com, đánh phạch có chút hoài nghi nhìn hắn, tiểu nhị lập tức lấy lòng nói. Tiên sư nói đùa, ta sao dám lừa ngài. Ba người mặc đồ đen kia vừa mới đặt phòng ở tầng 5, còn hai vị chơi gậy trúc thì đặt phòng tốt nhất, bọn họ có 4 người tất cả, sẽ ở một phòng lớn trên tầng 6. Tiên sư nên ở lầu 3 hoặc lầu 4, tuy phòng không tốt bằng ở những tầng trên nhưng cách khá xa. Người hư thanh các lại có tới 4 người, hai gã còn lại là ai? Tên đầu heo Bạch Giản Trúc không có trong số đó chứ? Kim Phi Giao hơi do dự, không biết có nên đổi khách điếm khác không, nhưng nàng lại có chút tò mò với việc người của hư thanh các xuất hiện ở Bắc Thần Linh Giới. Nghĩ một lát, Kim Phi Giao nói, sao phòng tốt của các ngươi lại ở hết các tầng trên? Phòng ở tầng 3 và 4 rất kém sao? Người có tiền như ta mà lại phải ở tầng lầu phổ thông sao? Tiên sư, dù sao ta cũng không thể đuổi bọn họ đi được, ngươi cho ta 10 lá gan ta cũng không dám đâu. Tiểu nhị rụt cổ cười, trong lòng lại nghĩ sao tu sĩ này lại khó hầu hạ như vậy, tốt nhất là đừng có ầm ĩ muốn đuổi người, vậy thì thật không ứng phó được. Kim Phi Giao lắc lắc cây quạt nói, ta sao có thể làm khó dễ ngươi chứ, như vậy đi, ta cố gắng một chút cũng ở tầng 5. Vừa rồi còn nói người ta không phải là người tốt, hiện tại lại muốn ở cùng tầng, thật không biết những người này đang nghĩ cái gì. Tiểu nhị oán thầm trong lòng, trên mặt vẫn tươi cười dẫn nàng tới trước quầy, nói vài tiếng với trưởng quầy rồi lại vội vàng đi tiếp đón những người khác. Trưởng quầy cũng là tu sĩ, tuy mới có tu vi trúc cơ sơ kỳ nhưng bộ râu dê đã bạc trắng. Tay trái hắn vun vút gảy bàn tính, tay phải nhanh nhẹn lật dở quyển sổ bên cạnh, sau đó lại nhanh chóng vẽ một vòng tròn, tiếp theo lấy một cái ngọc giản đơn sơ bên dưới đưa cho Kim Phi Giao. Tiên sư ở phòng số 3 tầng 5, ta sẽ gọi người đưa ngươi lên. Trưởng quầy khoát tay, gọi một tiểu nhị tới. Đợi chút, ta muốn dùng cơm trước, lát nữa mới lên lầu. Kim Phi Giao vội vàng ngăn hắn lại. Nàng vì theo dõi Kim Phi Dương mà đến, bọn họ còn chưa lên lầu thì nàng lên làm gì? Hơn nữa, người của hư thanh các đã ở đây, cũng nhân tiện quan sát một chút xem sao. Hiện tại nàng đã là nam tu sĩ, dù Bạch Giản Trúc có tới thì cũng không có khả năng xông tới lột quần áo nàng ra để chứng thực. Huy tử, mau bưng đồ ăn lên, vị tiên sư này muốn dùng bữa. Trưởng quầy nghe xong, lập tức hô lên với một tiểu nhị đang dọn bàn. Tới đây, tiểu nhị kia lên tiếng, nhanh chóng đưa Kim Phi Giao tới một bàn cách chỗ của Kim Phi Dương và Phong Vân Trúc không xa lắm. Vị trí này vừa khéo nhìn rõ bàn Kim Phi Dương, lại đưa lưng về phía người hư thanh các nhưng tiếng nói chuyện lại đủ để truyền vào tai, đúng là một vị trí tốt. Trong lòng nàng rất vui vẻ, liền thưởng cho tiểu nhị 10 khối linh thạch hạ phẩm khiến tiểu nhị sung sướng, thao thao bất tuyệt giới thiệu cho nàng các loại đồ ăn trong tiệm. Cách chương.